Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm, chương 7, góc truyện audio.com. Gật đầu đã chuẩn bị tốt, đặt ở trên bàn làm việc của cô rồi, thư ký này cũng không tệ, rất có trách nhiệm. Phòng làm việc của cô sát với phòng làm việc của chủ tịch, còn có phòng khai thác, phòng quản lý cũng là của cô. Biết rồi, cô ra ngoài đi. Vâng, có việc gì xin gọi tôi. Đi tới, phòng làm việc của tổng kinh lý, trên mặt đất đầy một tầng thảm, cửa sổ. Sát đất được che kín bởi rèm cửa mỏng trong suốt, phía ngoài phong cảnh như ẩn như hiện, cả gian phòng rất lớn, nhưng tất cả dụng cụ làm việc sắp xếp cẩn thận, không lộ vẻ trống trải. Đồ dùng làm việc tất cả đều là đồ mới, bàn làm bằng gỗ lim thượng hạng, ghế salon cao cấp màu xanh. Bàn trà thủy tinh màu tím bạc, xem ra là đặc biệt chuẩn bị đây. Bên trái có một mô hình nhỏ phòng ngủ, giường, ghế salon, tivi, quầy bar, thậm chí là phòng vệ sinh cũng có tivi, gian phòng khá sáng sủa. Đánh giá sơ qua, một chút phòng làm việc cùng phòng ngủ, tôi an vị ở trước bàn làm việc, văn kiện giấy tờ đã được đặt trên đó. Mộng Phỉ không nên ngủ nữa, nên đi ăn cơm rồi. Ân Ai kêu a, xoa xoa hai mắt mông lung, trong phòng học chỉ còn lại 5 người bọn họ. Tan lớp rồi sao? Ân, thần tới rồi sao? Mộng nói, chưa, sắp tới tương đối bận rộn, có thể tối nay mới đến. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Vũ, đi nhanh đi, hai vị mỹ nhân ngủ, đều ngủ cho tới trưa, không đói bụng à, Hạo Lôi kéo Phỉ Phỉ nói. Bọn họ ầm ĩ một đường, 5 người cùng đi về phía phòng ăn. Ai, hai nữ sinh kia là ai à, tại sao lại đi cùng thần tượng của chúng ta? Mỗ nữ à, đúng vậy, các nàng tại sao lại được à, thiệt là. Mỗ nữ B, không thể nào, hai mỹ nữ xinh đẹp như thế cũng không trốn khỏi tay của ác ma sao? Một tên con trai A, ai, nữ thần của ta, không nên. Một tên con trai B, đột nhiên hét lên, trời ạ, mau nhìn, Hạo Vương Tử lại nắm tay nữ sinh kìa, ôi chao. Mỗ nữ C, ta thật không biết xấu hổ, lại câu dẫn tượng của chúng ta. Mỗ nữ D, tức chết ta đi, Phỉ Phỉ thật muốn rút tay ra khỏi tay Hạo, tiến lên đi dẹp cái đám nữ sinh đang nói lung tung. Kìa, đột nhiên lại bị Hạo kéo trở về, Hạo ôm chầm lấy vai Phỉ Phỉ tiếp tục đi về trước, không cần nhìn cũng biết mặt của Phỉ Phỉ khẳng định đỏ bừng rồi. Thấy vậy Mộng ở phía sau cũng len lén cười. Vũ cũng một phát, nắm được tay Mộng, a tim đập thật là nhanh, cô muốn tránh thoát nhưng anh nắm thật chặt, mặt thật nóng. Vũ nhìn Mộng mặt đỏ bừng, anh cười. Hạnh phúc, a, không nên, Vũ Vương Tử, không nên, Hạo Vương Tử, chung quanh những tiếng thét chói tai vang lên. Phỉ cùng Hạo quay đầu lại nhìn về phía Mộng cùng Vũ, nhìn bọn họ cười mập mờ. Bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại về phía Phong, Phong hai tay để ở trong túi quần, cô đơn đi ở phía sau. Cảm giác được có người nhìn, anh ngẩng đầu, đối mặt với bốn cặp mắt kia. Nhún nhún vai tiếp tục hướng đi về trước, cách đó không xa, phía sau cây đại thụ có một đôi mắt ác độc đang nhìn về phía năm người, ngón tay không khỏi nắm chặt lại. Khanh khách, rung động, hừ, chớ đắc ý, bọn họ là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, chờ xem. Mộng cảm giác vừa một đôi mắt sắc bén quét qua trên người mình, không khỏi phát run ở trong lòng, quay đầu. Nhìn lại, không có gì cả, a kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác của cô bị sai? Làm sao vậy, nhìn cái gì đấy? Vũ cảm giác được Mộng có cái gì không? Đúng, anh tò mò nhìn theo ánh mắt của Mộng, gì? Không có gì à, ân, không có nữa. Mộng vội vàng quay đầu lại, mặt vừa hồng. Là cô suy nghĩ nhiều. Quá sao, Nga, đi nhanh chút đi, thật đói. Góc truyện audio.com. Vũ lôi kéo tay Mộng chạy đuổi theo ba người phía trước. Giờ nghĩ chưa rất nhanh kết thúc, kỳ, quái thần không phải nói xế chiều sẽ đến sao, cũng sắp tan học học làm, sao còn chưa có tới? Mộng nhỏ giọng hỏi Phỉ Phỉ. Đúng vậy, băng thần thường rất đúng giờ, hơn nữa cậu ấy đã nói sẽ đến, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Phỉ Phỉ lo lắng, Mộng cùng Phỉ Phỉ nhìn về phía sau ba cái tên kia cũng đã gục xuống bàn ngủ. Gọi điện cho thần nha, hỏi xem có chuyện gì không? Phỉ, được, Mộng, đô đô, điện thoại di động vang lên, ôi chao, không có bắt máy, có tin tức mới, tiện tay để điện thoại xuống, thư ký Cao tới phòng làm việc của tôi một chút. Vâng, mời vào, tiểu thư, cô tìm tôi. Đúng vậy, tài liệu tôi đã xem xong rồi, cô đến phòng khai thác lấy một phần báo biểu thống kê tháng trước cho. Tôi còn có chi tiết của các ngành tháng này, báo cho quản lý của phòng. Khai thác cho tôi một đề án hạng mục thiết kế mới tốt hơn, bảo phòng tài vụ đem sổ sách tháng trước báo rõ ràng chi tiết cho tôi, buổi tối 7 giờ báo với các ngành quản lý mở hội nghị, tôi cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng an bài ra một loạt các công việc. Vâng, tiểu thư, đang chuẩn bị lui ra, ngoài, vân vân, sau này ở công ty không nên gọi tôi là tiểu thư, gọi ta tổng tài hoặc quản lý, đi đi. Vâng, tổng tài, rời khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa lại, hô, vị tiểu thư này so với cha còn lạnh lùng hơn. Bát, Giác lấy tay trà sát hai cánh tay. Cái này là hạng mục đầu tư lớn nhất của công ty trong năm nay, đầu tư ở năm châu lục nếu như cuộc trao đổi này thành công, công ty sẽ có lời to, một bước tiến xa, còn có thể có cơ hội hợp tác lâu dài cùng Nhật Bản, có thể tưởng tượng lợi nhuận rất lớn a, nhưng nếu như thất bại, công ty sẽ gặp phải nguy cơ đóng cửa, bất quá. Đây không phải chuyện của tôi. Công ty của cha cùng công ty của tôi hợp tác như thế nào cũng sẽ hợp tác tốt. Tiểu Tuyền, là tôi. Giám đốc có chuyện gì không? Gần đây công ty khai phá cái hạng mục mới cho tập đoàn Băng Thị làm, công bố với Cảnh Tiêu tạm ngừng. Tại sao, giám đốc, đó là một hạng mục lớn, cùng với Cảnh Tiêu hợp tác đối với chúng ta sẽ rất có lợi hơn nữa. Chúng ta chẳng bao giờ cùng hợp tác với Băng Thị, căn bản không biết tài chính công ty bọn họ ra sao, như vậy quá mạo hiểm. Tôi sẽ không làm những chuyện không cảm thấy chắc chắn, hiện tại cho anh ít thời gian đi xem công ty bọn họ. Nhưng, không có nhưng, cứ như vậy, cắt đứt lời anh còn muốn nói. Vị giám đốc này đang nghĩ gì à, thật không hiểu nổi. Cúp điện thoại, tôi tiếp tục vùi đầu sửa sang lại tài liệu. Cách chương.